Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chính là hóa thần, cho là ta không giết được sao? Cự đại trên lòng bàn tay tràn ngập cực kỳ bén nhọn ba động. Hướng Ninh Giang chộp tới, Tinh Kiếm Tông thật đúng là bá đạo, Thanh Châu đệ nhất tông môn. Ở 72 tông môn bên trong danh liệt thứ 30 tên. Thật có một cái bá đạo tư cách, bốn phía người nghị luận rối rít. Cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến tình trạng này. Vốn là Ninh Giang cướp lấy Thanh Châu đại hội thứ nhất. Đăng lâm Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí. Lực áp kiếm tinh hà một đầu. Vinh quang vô cùng, nhưng là Tinh Kiếm Tông nhưng muốn đem hắn bắt trở về. Tiến hành siêu hồn, như vậy chuyện, ai có thể tiếp nhận? Võ giả. Cận kề cái chết không thể nhục, Đông Diệt, đối mặt với đương đầu chộp tới cự trưởng, Ninh Giang vẻ mặt ngưng trọng, phát động tứ quý kiếm pháp mạnh nhất một kiếm mân ni lạnh như băng thấu xương hàn khí tứ tán ra. Màu trắng bạch kiếm quang bạo phát, tràn đầy tĩnh mịch cùng mục, phanh, cự trưởng cùng Đông Diệt một kích đụng đụng ở chung một chỗ. Bàn tay vỡ vụn, mà Ninh Giang muộn hanh nhất thanh, khóe miệng tràn ra một chút huyết dịch. Rút lui vài chục bước, nguyên thần tứ kiếp cảnh cuối cùng là mạnh hơn quá linh cảnh, Ninh Giang trong lòng khe khẽ thở. Dài, cảnh giới chênh lệch còn tại đó, nhưng là tại cái khác mắt người trong, loại này trang diện liền lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Này tiểu tử thật là biến thái, Thượng Quan Vũ mặc dù chẳng qua là nguyên thần tứ kiếp cảnh đệ nhất cảnh hóa thần cảnh, nhưng cuối cùng cũng là nguyên thần cảnh cường giả. Một trưởng này cư nhiên bị hắn đón xuống tới. Nguyên thần tứ kiếp cảnh cùng linh cảnh. Đây là hoàn toàn bất đồng hai người cảnh giới. Có thể nói một cái thiên, một cái, một vị hóa thần cảnh cường giả. Cho dù là 10 vị linh cảnh đỉnh phong tăng lên, cũng xa xa không là đối thủ. Nhưng Ninh Giang có thể đón lấy Thượng Quan Vũ một trưởng. Ngay cả cha thương thế, truyền đi cũng đủ để kiêu ngạo. Không hổ là đánh bại kiếm tinh hàng người, quả thật mạnh kinh người, mọi người âm thầm kinh ngạc. Có chút bản lãnh, thế nhưng vừa rồi một trưởng kia chỉ là của ta 7/10 thực lực. Kế tiếp ta xem làm sao ngươi đón, bị một vị linh cảnh tiếp được một kích. Thượng Quan Vũ mặt mũi cũng cảm thấy không nhịn được, hắn vốn chính là lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như bắt không được Ninh Giang, sau này thể diện gì tồn tại. Amani hắn lần nữa đánh ra một trường, vì thế kinh người, cả phiến không gian khí lưu cũng bị một trường đánh bạo. Ngăn lại, thời khắc mấu chốt, Điểm Nguyệt Tông Mạnh Nam Phong cùng các đại trưởng lão, đồng loạt ra tay, vọt tới Ninh Giang trước mặt, ngăn cản một kích kia, phốc đông đảo trưởng lão cũng chỉ là linh cảnh tu vi. Như thế nào có thể cùng hóa thần cảnh Thượng Quan Vũ so sánh với? Rối rít phun ra một ngụm máu tươi, nhất là trong đó mấy vị tu vi kém hơn trưởng lão. Lại càng được trọng thương. Hừ, bọ ngựa đấu xe, Mạnh Nam Phong, nhóm các ngươi nghĩ muốn tìm chết sao? Thượng Quan Vũ lạnh lùng nói. Thượng Quan Vũ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Muốn mang đi cửu trưởng lão, hôm nay liền từ chúng ta trên thi thể đạp quá khứ. Nói chuyện là nhị trưởng lão. Tóc trắng xóa, thanh âm kiên định, không tệ, tại Yểm Nguyệt Tông mặc dù suy thoái, nhưng ngươi Tinh Kiếm Tông muốn lấn chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Lại một vị trưởng lão sắc mặt kiên quyết, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Một màn này để cho chung quanh người động dung, Yểm Nguyệt Tông thật là đoàn kết hiện tại Yểm Nguyệt Tông mặc dù suy thoái. Nhưng là loại này đoàn kết nhất trí tinh thần. Không hổ là năm đại tông môn một trong Yểm Nguyệt Tông cô đơn không sai. Nhưng là bọn họ tinh thần, vẫn cao quý, rất nhiều tiểu tông môn để tay lên ngực tự hỏi. Nếu đổi lại là bọn họ nói, đối mặt Tinh Kiếm Tông như thế áp bách, chỉ có thể biết điều một chút đem Ninh Giang giao ra đi. Nào dám cùng Tinh Kiếm Tông đối kháng, thoáng cái, rất nhiều người không khỏi đối với Yểm Nguyệt Tông xem trọng. Tốt, tốt, nếu nghĩ muốn tìm chết, lão phu thành toàn nhóm các ngươi, Thượng Quan Vũ trên người tràn ngập lên một luồng sóng sát ý. Giết chúng ta, nhóm các ngươi Tinh Kiếm Tông liền vĩnh viễn thiếu hụt một phần mật khóa. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ tiến vào bí cảnh, Mạnh Nam Phong cười lạnh. Nghe vậy, Thượng Quan Vũ chân mày nhất thời vừa nhíu. Mật khóa, đây là cái gì? Cũng là có một chút không biết rõ người cảm thấy nghi ngờ. Người đây liền cô lậu quả văn đi. Lần này Thanh Châu Đại Hội mở ra, chính là vì một chỗ bí cảnh, mà nơi đó bí cảnh, cũng không phải muốn vào liền vào. Năm đại tông môn, liền nắm giữ tiến vào kia nơi bí cảnh phương pháp, nghe nói là một khối ngọc bài, bị chia ra làm năm, chỉ có năm phân hợp nhất, mới có thể tiến nhập bí cảnh, có một vị tông môn tông chủ hướng môn hạ đệ tử giải thích. Thượng quan trưởng lão, ngươi cùng Yểm Nguyệt Tông ân oán, chính là chờ bí cảnh sau rồi nói sau, liền ở lúc này. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Đây là vị hơn 30 tuổi thành thục nữ tử, chính là Phiêu Tuyết Điện điện chủ. Không tệ, kia nơi bí cảnh mới là trọng yếu nhất, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, vừa một người gật đầu. Thanh âm như sấm, là Chiến Tượng Tông tông chủ, hai vị tông chủ cấp bậc nhân vật lên tiếng. Thượng Quan Vũ cũng không thể coi thường, loại này cấp bậc nhân vật, cao hơn quá hắn một đầu, đủ để cùng Tinh Kiếm Tông phó tông chủ ngồi ngang hàng. Phó tông chủ Thượng Quan Vũ nhìn về phía thưởng thức đài bên trong phó tông chủ. Xin chỉ thị hắn ý kiến. Phó tông chủ trầm ngâm chốc lát, gật đầu, nói, Thượng Quan trưởng lão, nếu hai vị tông chủ mở tôn khẩu, một cái mặt mũi ngươi hay là muốn cho, dạ Thượng Quan Vũ lạnh lùng chành mắt Ninh Giang. Tiểu súc sinh, liền để ngươi sống lâu mấy ngày, chờ bí cảnh sau, nếu như ngươi cho thêm không ra công đạo. Đừng trách ta đi Yểm Nguyệt Tông đại khai sát giới. Tiếng nói rơi xuống, đột nhiên, hắn chợt hướng Ninh Giang bắn ra một ngón tay. Phá tinh kiếm chỉ, Tinh Kiếm Tông bên trong một đại sát chiêu. Luyện thành không cao hơn 10 người. Này môn vũ kỹ luyện thành, nếu bàn về lực sát thương, trong nháy mắt đang lúc là có thể giết chết một vị linh cảnh đỉnh phong. Không tốt, chuyện ra đột nhiên. Mấy đại trưởng lão cũng không nghĩ tới Thượng Quan Vũ đột nhiên đi ra ngoài. Căn bản không còn kịp nữa ngăn trở, chỉ thấy một luồng kiếm khí chỉ mũi nhọn phảng phất một viên tiểu lưu tinh bàn. Thế như trẻ tre, xuyên thủng hư không, bắn về phía Ninh Giang. Canh, Ninh Giang đem băng phách kiếm tre ở ngực, trước, ngăn cản một kích kia, nhưng là còn lại bộ phận uy lực, như cũ cự đại vô cùng. Chấn đắc hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn xé rách. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài. Thượng Quan Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Lão phu liều mạng với ngươi. Mạnh Nam Phong giận dữ. Đại trưởng lão, ta không sao. Ninh Giang lắc đầu. Kéo Mạnh Nam Phong, hừ, một điểm nhỏ tiểu dạy dỗ. Thượng Quan Vũ tay áo bào vung lên. Xoay người rời đi, tốt, 7 ngày sau đó. Bí cảnh lối vào tập hợp, các vị, chúng ta trước hết cáo từ Tinh Kiếm Tông phó tông chủ sau khi nói xong. Liền mang theo Tinh Kiếm Tông mọi người rời đi, đi thôi, còn lại mấy đại tông môn người cũng rối rít rời đi. Trở về chuẩn bị bí cảnh chuyện, chúng ta cũng đuổi mau trở về tông môn, Mạnh Nam Phong vội vàng hạ lệnh. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại Yểm Nguyệt Tông. Lần này Ninh Giang đại xuất danh tiếng, chỉ sợ sẽ có người đối với Ninh Giang bất lợi, theo mấy đại tông môn dẫn đầu rời đi, nơi này một chút vắng lạnh không ít, Yểm Nguyệt Tông lần này thật là xui xẻo, vốn là cầm thứ nhất, phong quang vô hạn, ai ngờ được lại bị Tinh Kiếm Tông bức bách, vốn là Yểm Nguyệt Tông thì Hỏa Vân Tông tên địch nhân. Này, hiện tại lại Tinh Kiếm Tông, thời gian chỉ sợ sẽ càng ngày càng không tốt quá. Cửu trường lão, người thương thế không có sao chứ? Thiết Sĩ Ưng trên lưng, Yểm Nguyệt Tông đoàn người ngồi ở phía trên. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Ninh Giang đang khi nói chuyện. Nuốt vào một viên đan dược, điều dưỡng thương thế, Tinh Kiếm Tông thật là đáng hận. Nhớ tới mới vừa rồi chuyện, mấy vị trưởng lão cũng tức giận bất bình. Chư vị trưởng lão, mới vừa rồi đa tạ, Ninh Giang đạo. Cửu trường lão, nói lời như thế liền khách khí, muốn cảm tạ người là chúng ta, nhưng thật ra là chúng ta liên lụy ngươi, để ngươi ở lại một cái suy thoái trong tông môn. Bị này khuất nhục, Mạnh Nam Phong thở dài một tiếng. Cửu trường lão, ngươi tốt tốt dưỡng thương, yên tâm đi, nếu như Tinh Kiếm Tông người lại đến, chúng ta liều chết cũng sẽ không đem ngươi giao ra đi, một vị tóc trắng xóa lão giả nói. Đây là thất trưởng lão, thanh âm kiên định, đúng vậy a, cửu trường lão, ngươi đã tới Yểm Nguyệt Tông, kia chúng ta cũng là người một nhà, người nhà gặp nạn, chúng ta liền tính liều trên mạng già, cũng sẽ không hối tiếc, vừa một cái trưởng lão nói. Ninh Giang ánh mắt nhìn đi, này một cái trưởng lão thật ra thì cùng hắn chung đụng thời gian cũng không nhiều. Nhưng là bọn họ trong ánh mắt toát ra tình cảm, cũng chân thành tha thiết vô cùng, không có nửa phần giả dối. Vì mình, những trưởng lão này cũng nguyện ý đi tìm chết, bởi vì, hắn là Yểm Nguyệt Tông hy vọng. Nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông thật đúng là tông môn tình thâm ân, đột nhiên. Một đạo tiếng cười lạnh âm từ đàng xa truyền đến, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh trống rỗng đứng ở trên tầng mây. Thân thể theo khí lưu chập trùng không chừng, là, vâng, đúng, Hỏa Vân Tông cùng Thanh Hoa Tông. Thấy ba người này xuyên y phục, Yểm Nguyệt Tông các đại trưởng lão một chút liền nhận ra bọn họ thân phận. Nhóm các ngươi muốn làm cái gì? Này còn dùng hỏi sao? Nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông Ninh Giang giết ta Thanh Hoa Tông mấy đại thiên tài đệ tử. Khoản này sổ sách, nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông nhất định phải nợ máu trả bằng máu, đây là Thanh Hoa Tông tông chủ. Tên là Lôi Nguyên, cũng là một vị hóa thần cảnh cường giả. Thanh Hoa Tông ở các đại tiểu tông môn chi chung, là cầm cờ đi trước tông môn. Ở Yểm Nguyệt Tông suy sụp lúc, một lần muốn giành lấy vị trí. Cũng là bởi vì có hóa thần cảnh cường giả tọa trấn duyên cớ. Lôi tông chủ, không cần cùng bọn họ nói nhảm, động thủ đi, trừ Lôi Nguyên chi ngoài, còn có một vị là Hỏa Vân Tông hóa thần cảnh cường giả. Hai đại hóa thần cảnh xuất động, toàn bộ vì Ninh Giang mà đến. Quả nhiên, bết bát nhất tình huống phát sinh, Mạnh Nam Phong thần sắc ngưng trọng. Hắn vốn là lo lắng Ninh Giang quá mức yêu nghiệt, sẽ đưa tới ghen tị với, không nghĩ tới dự đoán trở thành sự thật, hai đại hóa thần cảnh đến đây đánh chặn đường, bằng bọn họ những thứ này linh cảnh, như thế nào ngăn cản. Cửu trường lão, ngươi là chúng ta Yểm Nguyệt Tông hy vọng, ngươi đang ở đây, Yểm Nguyệt Tông thì tại, chúng ta cho dù chết, cũng muốn giữ được ngươi bình an, sau đó chúng ta sẽ liều mạng kéo bọn họ, thừa dịp này thời cơ, ngươi trở lại Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông có tông chủ ở, bọn họ không dám tới, Mạnh Nam Phong hít sâu một cái. Vẻ mặt kiên quyết nói, những khác mấy đại trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, trên người chiến ý mênh mông, ngất trời mà lên, toàn bộ làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đại trưởng lão, ta biết nhóm các ngươi tâm tư, nhưng ta sẽ không trốn, hy sinh nhóm các ngươi mọi người, đổi lấy ta một mạng. Ta đây sống sót lại có là dụng ý gì? Ta Ninh Giang đứng vững vàng ngang hàng, đỉnh thiên lập địa, cận kề cái chết cũng sẽ không sống tạm. Ta kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Sinh tử chuyện, hù dọa không tới ta. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang trong mắt nở rộ sắc bén phong mang. Kia là một loại chém giết hết thảy, không hề sợ hãi, sở hướng bế nghệ ánh mắt. Huống chi, chính là hóa thần cảnh. Cho là ta giết không được sao? Ta chẳng những muốn giết bọn họ, để cho còn muốn đuổi kịp Tinh Kiếm Tông, đi giết Thượng Quan Vũ. Hôm nay khẩu khí này, ta có thể nào nuốt xuống? Ngoặc kép, hết chương.